Chương 67 kinh ngạc. Thẩm Thanh Chi nhào vào trên giường khóc giống không chỉ, Thẩm Thanh Mộng ngồi ở bên cạnh, không nói một lời cùng. Chờ nàng khóc đến không sai biệt lắm, Thẩm Thanh Mộng mới âm u than một tiếng, ngươi sớm không nghe ta ngôn, mới có hôm nay, hoán được ai đó nghe ngươi cái gì nghe của ngươi lời nói đi hại nàng nào lại như thế nào ngươi nhìn mẫu thân đối với nàng nhiều tốt, rõ ràng là phải đem hết toàn lực đem nàng đưa vào lục gia đi, ta hại nàng thì có ích lợi gì. Thẩm Thanh Mộng cười lạnh, ta muội muội, ngươi được thật là hồ đồ, nàng hiện tại như thế làm người khác ưa thích, cho nên mẫu thân mới nghĩ nâng nàng, như là nàng phạm vào sai lầm lớn, đều xấu, liền lao an nhân đều không bảo hộ nàng, mẫu thân như thế nào sẽ lại liếc nhìn nàng một cái. Thẩm Thanh Chi không nói, như là bị nói động, đang tại suy nghĩ tính khả thi. Thẩm Thanh Mộng tiếp tục còn nói, đại tỷ cùng Hoắc biểu ca việc hôn nhân, song phương ngầm cho phép, cũng sẽ không lại thay đổi, ta sao. Nàng âm u thở dài, ta tất nhiên là không thể cùng ngươi so, coi như so ngươi lớn một chút, lại cũng có tự mình hiểu lấy, sẽ không tại trước ngươi. Nay mẫu thân cố ý tứ muội muội, ngươi nếu là không nắm chặt thời gian, chờ nàng cùng Lục công tử đính thân, ngươi khóc cũng vô ích. Thẩm Thanh Chi tuy nói kiêu căng chút, đến cùng là tiểu cô nương, đã mặt đỏ đứng lên, trầm mặc không nói. Ngươi chỉ nhìn xem Phân Ninh nơi này, ngoại trừ Lục công tử, những người khác nhưng xem được thượng mắt ngươi nếu là lúc này còn không nghĩ rõ ràng, sau này ta cũng không thể nói gì hơn. Thẩm Thanh Ngộng lắc đầu, một bộ thất vọng cực độ biểu tình, xoay người rời đi. Nhị tỷ tỷ. Thẩm Thanh Chi giữ chặt nàng, sau đó, im lặng gật đầu. Một giấc ngủ dậy, phảng phất trong một đêm, từ đầu mùa đông tiến vào trời đông giá rét, nước đóng thành băng, rõ ràng lúc trước đã rất lạnh, nhưng lúc này lại nhớ lại ngày hôm qua, nhất so tương đối, lại cảm thấy ấm như mùa xuân. Phong cuồng mà gấp, giống một con nổi giận đói khát cự thú ghé vào phía trước cửa sổ, gầm rú vỗ, muốn xé nát những kia đầu gô ô vương cùng thật dày giấy cửa sổ, chặt hợp bức màn. Phỉ Thúy kinh hồn táng đảm nói thầm, sợ là thật sự muốn đem cửa sổ cho thổi hỏng rồi, nghe thật dọa người. Thẩm Thanh Lan đùa nàng, sợ cái gì, coi như đem cửa sổ thổi xấu, cũng thổi bất động ngươi. Phỉ Thúy kỳ thật không mập, nhưng là mặt cùng tay trời sinh trắng trẻo mập mạp, thịt hồ hồ, vì thế tổng bị người hiểu lầm. Thẩm Thanh Lan cùng Bích Ngọc cũng thỉnh thoảng lấy cái này trêu ghẹo. Tứ tiểu thư Phỉ Thúy bẹp miệng. Bích Ngọc lại gần, duỗi tay, lộ ra mảnh khảnh năm ngón tay, cố ý tại trước mắt nàng lung lay. Tứ tiểu thư nói không đúng sao đúng a. Bích Ngọc vừa vặn tương phản, mặt trái xoan nhi, nhỏ eo liếu chi, một đôi tay thon dài tinh tế, coi như là cái nha đầu cũng chưa làm qua cái gì mệt nhọc khổ sở việc nặng, trắng trắng mềm mềm, bao nhiêu chủ tử tiểu thư đều so ra kém. Phỉ Thúy đánh tay nàng, dậm chân trừng mắt, ngươi xem ngươi gầy, không biết còn tưởng rằng tiểu thư khắt khe ngươi đâu, hừ, có cái gì tốt khoe khoang. Hai người lại đánh đến một khối. Thẩm Thanh Lan đem mình bao kín đi cho lào an nhân tỉnh an, dọc theo đường đi đều nhanh bị gió cạo chạy, bị hai cái nha đầu dùng sức kéo. Trong vườn loại phần lớn là lá rụng mục, đến tháng này, nên lạc diệp đã sớm lạc tận vì bùn, còn lại số lượng không nhiều vắt ngang cảnh. Theo lý hội quật cường đợi đến năm sau mùa xuân, được đêm qua một đêm gió bức tàn sát bừa bãi, lại suýt nữa đem vườn cạo trọc. Đại khái là thời tiết quá lạnh, phong lại quá mạnh. Lâm Thị cùng Thẩm Thanh Lan vậy mà là sớm nhất đến, Khâu Thị bên kia một người cũng chưa tới. Thẩm Lao An Nhân có thể cũng là thụ bạo phong trụ cửa sổ ảnh hưởng, trong đêm chưa ngủ đủ, tinh thần có chút hề hoài, bất quá vẫn là cứ theo lẽ thường đứng dậy rửa mặt, Trần Mụ Mụ ở bên cạnh nói liên miên lại nhảy cùng, nhìn Hải Đường vì nàng trải đầu. Lao An Nhân, Nhị Thái Thái cùng Tứ Tiểu Thư đến. Phù Dung tại cửa ra vào bẩm báo. Sớm như vậy trước chiêu đãi. Đổ chén trà nóng đi, ép nhất ép đoạn đường này hàn khí. Thẩm Lao An Nhân xoa xoa mi tâm, nhìn nhìn trong kính chính mình, búi tóc đã bàn tốt, còn chưa kịp cắm lên châm gài tóc, tốt, cứ như vậy đi. Phu Dung hỏi, Lao An Nhân cắm hai con cây châm, có thể nổi bật khí sắc hào chút. Thẩm Lao An Nhân vịn cái ghế đem tay đứng lên, nặng đầu cực kỳ, cái gì cũng không nghĩ mang. Đắp Trần Mụ Mụ tay ra ngoài đại sảnh. Tổ mẫu Thẩm Thanh Lan giòn tan kê. Thẩm Lao An Nhân lập tức gương mặt nở hoa, cười nói, đứa nhỏ này, hôm nay thời tiết không tốt, không đến cũng thế, tội gì ăn một bụng phòng, quay đầu lại nên không thoải mái. Thẩm Thanh Lan chỉ vừa cởi ra áo choàng, cười ha ha, ta xuyên được cấm áp, ăn không phòng, tổ mẫu trong đêm ngủ được bình an bình an, bình an. Thẩm Lao An Nhân ha ha thẳng cười. Thẩm Thanh Lan lại nghiêm túc chăm chú nhìn một phen Lào An Nhân, lắc đầu nhíu mày, tổ mẫu, ngài là hay không cảm thấy không đúng chỗ nào? Thẩm Lào An Nhân quả thật cảm thấy cả người đều không đúng lắm, nhưng cũng nói không nên lời đến tuột cùng chỗ đó có vấn đề, còn nữa nàng là trưởng bối, không muốn động một cái là hướng một đứa nhỏ nói này đó, tất nhiên là lắc đầu, nơi nào đều tốt, cũng không có không đúng. Thẩm Thanh Lan không quá tin tưởng, nhưng Lào An Nhân không thừa nhận, cũng chỉ tốt từ bỏ. Chỉ một lúc sau, Khâu Thị một nhà đến, cùng Hoắc Thái Thái mẹ con trước sau chân tiến vào, hai tỷ muội trong lòng đối lẫn nhau lại bất mãn, tại Lào An Nhân trước mặt lại an ý biểu hiện ra hữu hảo, nói nói cười cười, rất có kỳ sự. Thẩm Thanh Uyển bị Lào An Nhân lệnh cưỡng chế nằm trên giường, không cho đến thỉnh an, Thẩm Thanh Mộng cùng Thẩm Thanh Chi đi cùng một chỗ, đem tuổi nhỏ Thẩm Thanh Liễu dừng ở cuối cùng. Hoắc Lập cùng sau lưng Hoắc Thái Thái, vào cửa sau mắt nhìn cách đó không xa Thẩm Thanh Lan, đúng là xấu hổ đối với nàng cười một cái, vừa vặn bị Thẩm Thanh Lan nhìn thấy, nàng nao nao, lễ phép trở về cái tươi cười, ai ngờ Hoắc Lập lập tức trên mặt hỏa thiêu đứng lên, túi thấp đầu không dám nhìn nữa, cái này ngược lại nhường Thẩm Thanh Lan không hiểu thấu. Toàn ra nói chút lời nói, Thẩm Lao An Nhân chủ động yêu cầu tan, chỉ nói đói bụng, muốn đi ăn chút đồ ăn sáng, nàng bất lưu người, vạn bối nhóm cũng không tốt đổ thừa, sôi nổi rời đi. Thẩm Thanh Lan lại nhìn Lao An Nhân nhất định là thân thể không tốt, đói bụng là giả, mệt mỏi mới là thật, nàng chờ tất cả mọi người sau khi rời đi, mới kéo kéo Lâm Thị, nhường nàng chờ, chính mình đuổi theo hỏi. Lao An Nhân đã đi vào, Trần Mụ Mụ đi ra, nói, làm khó tứ tiểu thư trong lòng Lao An Nhân, ta cũng nhìn ra Lão An Nhân tinh thần không tốt, nghĩ đến là tiếng gió quá lớn, giấc ngủ không tốt nguyên nhân, vội vàng lúc này tử phong nhỏ, tứ tiểu thư đi về trước. Từ ta ở trong này cùng Lao An Nhân, không có gì đáng ngại. Thẩm Thanh Lan gật đầu, làm phiền Trần Mụ Mụ. Cảm ơn quá sau, lo lắng quấn quanh rời đi. Tiến sân, liền nghe được Hoắc Thái Thái cười ha ha, cũng không biết cùng Lâm Thị nói gì đó, cười đến cao hứng như vậy. Thẩm Thanh Lan đi qua hành lễ, vừa vào cửa liền bị Hoắc Thái Thái kéo đến trước mặt, ha ha cười nói, Lan tỷ nhi, ta hôm nay nhưng là cố ý đến cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta Hoắc Thái Thái cảm ơn ta chuyện gì? Thẩm Thanh Lan không hiểu ra sao, kinh ngạc dùng ánh mắt hỏi mẫu thân. Lâm Thị Đại Khái là đã nghe Hoắc Thái Thái nói qua, cũng không kỳ quái, chỉ là nhìn xem nữ nhi cười cười.